Lâm Lạc chỉ là dự chi 1 năm tiền thuê nhà, đã không sai biệt lắm lấy hết gia sản,